Ôi mùa hạ, cái mùa ta một thuở. Hối hạ vui, rồi ngỡ ngẩn chia xa. Ôi mùa hạ, cái mùa ta một thuở. Nắng tràn vai và gió chạy quanh sân, vẽ tập hạt trên tán cây bơ ngơ phương bừng lên như ngọn lửa thanh xuân. Ta khi ấy hối hả mà vui quá, cười vô tư chẳng biết chút u sầu, ngỡ ngẩn tin đời luôn là hoa cỏ để ngập ngừng trong lần đầu xa nhau. Có những chiều tan học đường nghiêng nắng, dáng ai bay cho tim bỗng lặng thầm. Ta chẳng nói, chỉ nhìn rồi lại tránh, sợ lời chào thành kỷ niệm ngăn nắp. Ôi mùa hạ, cái mùa ta một thuở. Ôi vui à vui, vẫn ngỡ ngẩn chia ly. Chơi vơi nhớ tiếng về, nhớ sân trường, nhớ gió, nhớ phương hồng chạm mực bấm khuôn, nhớ đến nỗi tường mình còn bé nhỏ mà mơ mắt xa chỉ thấy tình. Lâu lắm rồi ta đi qua tháng sáu, bỗng nghe lòng rơi nhẹ một cơn mưa. Quán cũ đó, chiếc bàn xưa vẫn đợi chi người xưa, chẳng biết đã về chưa. Bận rộn chạy ngược xuôi như hạ đã từng qua, nhưng mỗi lúc vô tình nghe về gọi cả một thời lại thức dậy trong ta. Chiều thôi đôi cái nhìn thành một lời đói thuồng, bồi ngây ngô thành dịu dàng chậm lại để chia ly. Bớt vội bớt tranh về, nhưng mùa hạ vốn quen lời từ một khoảng mộng manh. Ôi mùa hạ, cái mùa ta một thuở. Ôi hạ vui và ngỡ ngẩn chia nghi. Nhớ phương hồ chạm ngực bâng khuâng, vui.